Tham gia show hẹn hò cùng bạn trai cũ, cô bị lộ chuyện nghén ngay trên sóng livestream. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiển Nguyệt nghiến răng, anh bị cảm nhưng vấn đề của cô giờ còn to hơn nhiều một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp, trong bụng lại đang có thêm một người nữa. Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc. Chị Vân, cảnh tiền bối, đạo diễn gọi mọi người tập hợp à? Nghe tiếng gõ cửa, Vân Thiển Nguyệt giật mình đến mức tim muốn nhảy ra ngoài, như lò xo bật dậy, lập tức đứng cách xa Cảnh Vọng Thư một khoảng. Ánh mắt Cảnh Vọng Thư khẽ tối đi, nhìn cô gái đang né tránh mình trước mặt, môi anh mím thành một đường thẳng, chắc chắn là anh chưa đủ tốt, nên mới khiến cô không cảm thấy an toàn. Người gõ cửa là Từ Thanh Huyền, bạn gái quốc dân nổi lên từ nhóm nhạc nữ, vừa hát vừa nhảy, gương mặt ngọt ngào, trong trẻo như mối tình đầu. Một clip nhảy giúp cô nổi tiếng chỉ sau một đêm, fan tăng cả triệu. Mãi đến khi nữ chính Tô Tình Nhu xuất hiện, cô mới bị phá kỷ lục. Hai người một trước một sau, theo Từ Thanh Huyền đến khu tập hợp. Bộ sofa quen thuộc lúc trước, chờ mọi người đông đủ, đạo diễn mới bắt đầu phổ biến luật chơi. Chúng ta sẽ sống trên hòn đảo này trong vòng một tháng. Trong thời gian này, sẽ dùng điện thoại do nhà tài trợ cung cấp. Chỉ có thể nghe gọi, mạng chỉ kết nối được với một app hẹn hò được phát triển riêng cho chương trình. Để giúp mọi người hiểu nhau hơn, chương trình sẽ sắp xếp các thân phận khác nhau, 3 ngày đổi một lần. Mọi giao dịch trên đảo chỉ dùng đồng tiền riêng của tổ chương trình. Rõ ràng là nhà đầu tư là cha đẻ của app và điện thoại rồi. Sản phẩm là trọng tâm luôn. Lộ Giai Phối, người từng giúp Vân Thiển Nguyệt giải vây lúc trước, cũng hơi choáng. Chúng ta đến đây để quay show hẹn hò, hay là tham gia sinh tồn hoang đảo vậy? Lộ Giai Phối hiện giờ là nữ diễn viên hạng A đình đám, từ sao nhí chuyển hướng thành công, vai nào ra vai nấy, độ nhận diện cực cao. Cô vừa thắng giải ảnh hậu, địa vị vững như bàn thạch. Đạo diễn nói đầy ẩn ý, nếu vừa vào đã ghép đôi yêu đương, thì trông cứ như tụi tôi có kịch bản vậy. Trần Độ hơi ngẩn người, vậy cho tụi tôi bao nhiêu vốn khởi nghiệp tình yêu? Cả nước ai cũng biết ba của Trần Độ là nhân vật top đầu trong bảng xếp hạng tỷ phú. Công ty tài trợ chính lần này, chính là công ty của ông. Điện thoại dùng trong chương trình cũng là sản phẩm bên đó. Vậy mà đạo diễn vẫn cứng trước mặt nhà đầu tư. Tình yêu là thuần khiết. Chúng tôi khuyến khích tình yêu cùng nhau khởi nghiệp, tự tay xây dựng mới đáng quý. Tin cái gì mà thuần khiết chứ? Mọi người nhìn đạo diễn với ánh mắt đầy oán trách, chán chẳng buồn nói. Tống Hành, hot boy debut từ nhóm nhạc nam, cười ngại ngùng. Vậy bọn em kiếm tiền kiểu gì à? Các thân phận đều có cách kiếm tiền. Ví dụ em là nhân viên vệ sinh, thì quét dọn sẽ có lương. Em là đầu bếp, nấu ăn cũng được nhận tiền. Khán giả cũng có thể bỏ phiếu qua app, dựa vào xếp hạng mà chia thưởng. Đạo diễn ngừng một chút rồi tiếp. 3 ngày đầu sẽ là xếp hạng cá nhân. Sau 3 ngày, khi mọi người đã quen nhau, sẽ ghép cặp CP. Xếp hạng sau đó sẽ dựa trên độ mọt của cặp đôi. Vậy CP ghép kiểu gì à? Đây là điều Vân Thiển Nguyệt quan tâm nhất. Chọn nhau thì thành một cặp thôi. Ví dụ như Cảnh Vọng Thư chọn Vân Thiển Nguyệt, mà Vân Thiển Nguyệt cũng chọn Cảnh Vọng Thư, thì hai người thành đôi. Vân Thiển Nguyệt chỉ muốn dùng ngón chân móc ra cái hố chui xuống. Có thể đừng lấy bọn tôi làm ví dụ được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Vọng Thư nghe xong, quét mắt nhìn mọi người, rồi lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, suýt nữa thì bật cười. Chương trình còn có các trò chơi khác, tham gia sẽ được rơi ra tiền thưởng ngẫu nhiên. Nhưng các khách mời vẫn không mấy hào hứng. Từ Thanh Uyển nhỏ giọng than thở, chúng ta đang tham gia show hẹn hò mà, sao lại giống cosplay với chương trình đổi vai vậy? Thấy không khí trầm lắng, đạo diễn vội vàng khuấy động không khí. Thế thì rút thăm trước đi, xem trong 3 ngày đầu mọi người làm nghề gì. Cùng lúc đó, luật chơi của chương trình cũng được đăng lên Weibo, phòng livestream chính thức cũng được mở ra. Một lượng lớn khán giả tràn vào phòng live, luật chơi thú vị ghê, không giống mấy show hẹn hò thông thường chút nào luôn á, cảm giác như đang chơi game nhập vai bàn lớn vậy, tôi muốn thấy Trần Độ bốc trúng vai nhân viên vệ sinh. Ha ha, tôi cũng muốn xem thiếu gia đi làm lao công, luật chơi sáng tạo thật đó. Nhưng Cảnh Vọng Thư có vẻ sẽ bị bỏ rơi hả? Tôi còn sợ mấy nữ khách mời đánh ảnh nữa là. Anh này từng phỏng vấn bảo đàn ông không cần xin lỗi mà. Còn nói không cần tặng quà cho con gái. Cũng không xách đồ hộ. Ăn thì phải chia đôi. Bó tay thật sự. Lộ Giai Phối ơi, chị đừng chọn cảnh Vọng Thư nha, đẹp trai không ăn được đâu. Thanh Huyền, cậu nhớ phải tránh xa cảnh Vọng Thư nhé, trừ khi anh ta có cả đống vàng. Mà chắc gì cảnh Vọng Thư đã chịu đưa vàng cho người khác tiêu. Bình luận trong phòng live lại nổ ra một tràng cười, rồi nhanh chóng nhảy sang chủ đề hot nhất dạo gần đây. Rốt cuộc Vân Thiền Nguyệt có bầu thật không vậy? Giờ nhìn ổn mà, Lộ Giai Phối cũng nói rồi, cô ấy không ăn gì lại uống nước đá, nên bị đau bụng thôi. Tin lời giải vây hả? Tôi là sinh viên y, nhìn là biết chắc chắn cô ấy có bầu. Có bầu thì phải xuống sắc chứ, nhìn ra Vân Thiền Nguyệt xem, trắng mịn như bóp ra nước, có vẻ không giống đâu. Vấn đề có thai hay không của Vân Thiền Nguyệt khiến cư dân mạng tranh cãi không ngớt, đến mức đạo diễn cũng phải choáng váng. Tân binh gì mà độ hot linh dị thế này? Còn trong lúc ấy, 6 khách mời trong phòng hoàn toàn không biết chuyện đang bùng nổ ngoài kia, chỉ đang nhìn 6 mảnh giấy trên bàn. Cảnh Vọng Thư lùi lại một bước. A, Tiểu Vân rút trước đi. Bình luận lại dậy sóng. Ha ha, Cảnh Vọng Thư còn chẳng nhớ nổi họ của nữ khách mời kia. Sao tôi cứ thấy bầu không khí giữa Cảnh Vọng Thư với Vân Thiền Nguyệt là lạ thế nào ấy? Mấy fan lâu năm của CP Cảnh Sắc nói, cái A Thanh kia chắc không phải nhầm đâu, có ẩn tình đấy. Nhưng fan kiểu này thì cũng chỉ là số ít, dù sao thì Cảnh Vọng Thư là ảnh đế truyền kỳ, vào nghề chưa lâu đã dinh cả đống cúp, cách Grand Slam chỉ còn một giải thôi thì đột ngột tuyên bố giải nghệ, về nhà thừa kế sản nghiệp bạc tỷ, rồi rút khỏi giới giải trí luôn. Một người như vậy, sao có thể dính dáng đến một tân binh vô danh như Vân Thiền Nguyệt được chứ? Vân Thiền Nguyệt khấn thầm trong bụng, hai tay chắp lại, hàng mi chớp chớp. Tổ kịch bản đại nhân ơi, con dâng luôn con ruột của người đó, cho con rút được cái nghề dễ sống với. Ngay lúc đó, Cảnh Vọng Thư, hát xì, rồi liếc sang nhìn cô, không phải lại lôi tôi ra thề thốt nữa chứ. Nhưng nghĩ thì nghĩ, có sao đâu, ai bảo Thanh Thanh của anh là kiểu, nạp tiền cũng không thoát được vận xui, chứ. Và quả nhiên, Vân Thiền Nguyệt mở giấy ra, đầu bếp là người rút đầu tiên mà cũng thoát không nổi cái vận. Đen như mực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thiền Nguyệt chỉ biết nhìn trời, hoài nghi nhân sinh. Sau đó, nghề của các khách mời khác cũng lộ diện. Trần Đỗ, nhân viên kinh doanh. Lộ Giai Phối, ca sĩ. Tống Hành, nhân viên vệ sinh. Từ Thanh Uyển, thợ sửa ống nước. Cảnh Vọng Thư, học bá. Mọi người nhìn nghề nghiệp của mình, mỗi người một cảm xúc. Bán hàng thì kiếm tiền kiểu gì đây trời? Trần Độ dầu dĩ, ngay lập tức bị Tống Hành lườm đầy ai oán. Trần ca, hay tụi mình đổi nghề đi. Cảnh Vọng Thư cố nhịn cười, liếc nhìn Vân Thiền Nguyệt, rồi hỏi. Thế nếu không làm tốt nghề của mình thì có được tiền không? Ví dụ đầu bếp mà nấu ăn dở, thì có tiền không? Vân Thiền Nguyệt nghiến răng, có thể đừng lấy tôi làm ví dụ nữa không? Nhưng trước cả đống camera đang chĩa vào, cô vẫn phải nặn ra nụ cười ngoan ngoãn. Kiểu, không phân biệt nổi muối với đường, xì dầu với giấm, nấu xong có thể nổ cả bếp ấy. Cách chương.